Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, chương 350, trốn. Lôi Động Thiên mặc dù đã bị lão đại trọng thương, nhưng thương thế cuối cùng không biết như thế nào, nếu là nó còn có chiến lực, coi như đành phải bộ phận, chỉ sợ cũng có bị nó đào thoát mà lo lắng. Đại địch như vậy một khi chạy thoát, sau này chẳng lẽ không phải sẽ ăn ngủ không yên? Tuyết Tôn giả trong lòng vội vàng sao động chưa từng có. Đang chờ vận khởi huyền khí, liều mạng hao tổn rất lớn nguyên khí, triển khai tuyết chi lĩnh vực triệt để diệt sát cái này hai đầu đáng giận thôn thiên báo. Nhưng mà ngay vào lúc này, Xương Tôn giả kinh hô trùng hợp truyền đến. Lão đại ngươi, cái này đáng giận, lại có độc. Thanh âm không ngờ hoảng loạn đến cực điểm dáng vẻ. Tuyết Tôn giả trong lòng đột nhiên chấn động, đột nhiên lại nghe hai bên trái phải tiếng gió ào ào. Vù vù thanh âm bỗng nhiên sâu phá màng nhĩ đồng dạng mà đến. Thứ gì? Tuyết Tôn giả tâm thần run lên, gấp tật thu tụ huyền khí khỏa hộ quanh thân, đồng thời thân thể gấp tật một cái xoay tròn. Chỉ một thoáng vô số tuyết hoa nhận vòng quanh người xoay quanh. Hét lớn một tiếng, này, song trưởng chia hai bên trái, phải, ngang nhiên xuất kích, hai trưởng này đánh ra đi. Thình lình xinh xinh đánh ra đến hai cái lỗ đen, tại đầy trời trong tuyết lớn, càng bắt mắt, cơ hồ tại lỗ đen hiển hiện đồng thời. Hai đạo kim quang một tả một hữu gấp bay nhanh đến. Lấy cực nhanh chi thế chính cả tiến vào trong lỗ đen. Sau đó, chợt nghe oanh một tiếng bạo hưởng. Hai đạo kim quang cùng Tuyết Tôn giả trưởng lực không có chút nào hoa trương giả bộ hung hăng đụng vào nhau. Trong chốc lát long trời lở đất, đất rung núi chuyển, nó thanh thế chi long, khiến cho đến nguyên bản đã toàn bộ phá toái vân phủ. Như vậy từ trên mặt đất nhảy bật lên. Vô số bụi bặm đá vụn bay vút lên, đập vào mắt đi tới, đều là khói bụi đầy trời. Ngay cả ngay tại hạ xuống tuyết lớn, cũng bị đầy trời khói bụi này hoàn toàn che đậy. Lập tức, lại có hai tiếng nhỏ bé yếu ớt tiếng kêu vang lên. Lại là tả hữu tật tập mà tới hai đạo bóng trắng nhỏ kia tựa như diều đứt dây đồng dạng bay ngược ra. Ngoài, ngay phía trước, nguyên bản lâm nguy hai đầu tiểu gia hỏa kia lại lúc này khe hở thoát thân đi ra. Hoàn toàn không có mảy may do dự xoay người chạy như bay. Có thể thấy rõ, thoát ra Tuyết Tôn giả khí kình bao phủ hai tiểu gia hỏa kia như bay đuổi kịp hai tiểu gia hỏa bị đánh bay kia, một ngụm ngậm lấy ra phần gáy, vèo một tiếng độn đi vô tung. Bốn đầu, lại có bốn đầu thôn thiên báo. Tuyết Tôn giả chỉ cảm thấy toàn thân rét run, lấy ở đâu nhiều như vậy thôn thiên báo? Tại sao có thể có dòng dã bốn đầu thôn thiên báo? Lấy tư liệu đoạt được, dưới gầm trời này tổng cộng có không có bốn đầu thôn thiên báo? Đây rốt cuộc là vân phủ, hay là ổ báo? Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, hướng về kiếm tôn giả bên kia vọt tới, thực sự muốn biết. Bên kia đến cùng chuyện gì xảy ra? Vừa rồi kiếm tôn giả kêu thảm, xương tôn giả kêu thảm, sớm đã để Tuyết Tôn giả tâm thần có chút không tập trung. Dù sao trong đêm này phát sinh ngoài ý muốn thực sự rất nhiều. Phảng phất hết thảy tất cả đều ngoài ý liệu, càng không hợp tình hợp lý. Cho đến Tuyết Tôn giả như bay chạy tới xem xét, vừa nhìn chính là đến ra đầu tê dần. Ngơ ngác đứng chết trận tại chỗ, không biết làm sao, chỉ gặp kiếm tôn giả hạ thân tất cả đều là vết máu. Trần trụi nửa người dưới, đều là máu thịt be bét, thấy không rõ lắm đến cùng là nơi nào bị cái gì thương. Nhưng chảy ra huyết dịch rõ ràng là màu xanh, hơn nữa còn đang chậm rãi ngưng kết, chỉ là loại này ngưng kết xu thế. Rõ ràng cũng không phải là bình thường ngưng kết trạng thái, mà là một chủng loại giống như triệt để đóng băng ngưng kết. Tuyết xương băng tam đại tôn giả đều sở trường về băng hàn chi đạo. tự nhiên rất biết trong đó hư thực, thấy một lần liền biết mánh khóe. Chuyện gì xảy ra? Tuyết Tôn giả lúc này một trái tim đều nâng lên cổ họng. Ôm Vạn Nhất dự định hỏi, lão đại, thế nào? Cần phải gấp sao? Lão đại hắn, Xương Tôn giả chỉ cảm thấy chân tay luống cuống. Lão đại hạ thân, chịu trọng thương, cái kia chứng bị Thôn Thiên Báo lấy xuống một cái, càng nguy hiểm hơn còn tại ở. Cái kia Thôn Thiên Báo trên móng vuốt còn có rơi ngưng huyết chi độc. Ngưng huyết chi độc, Tuyết Tôn giả chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng, cả người đều là một trận mê muội. Đúng là thương nặng như vậy, còn có ác độc như vậy thủ đoạn. Lão đại lúc này đã lâm vào chiều sâu trạng thái hôn mê, tự thân huyền khí cũng đã tán loạn khó tụ, hiển nhiên là thể xác tinh thần đều sáng tạo, khó mà tự hành liệu phục thương hoạn. Xương Tôn giả hiển nhiên là rối loạn tắc lòng, phải làm sao mới ổn đây? Tuyết Tôn giả lúc này còn có cái gì không hiểu, dưới hông chính là nam nhân mệnh mạch, mệnh căn tử mà nói, tuyệt đối là có đạo lý riêng, nhỏ thì liên lụy đến nam nhân tôn nghiêm, lớn thì liên lụy đến sau này đại đạo hoàn chỉnh, mà Kiếm Tôn giả tính cách vốn là bất thường, đối với phương diện này đem so với chi thường nhân nhất là nặng. Thậm chí, Kiếm Tôn giả vì tu luyện kiếm đạo, nhiều năm như vậy một mực bảo trì đồng tử chi thân. Chỉ cần ta kiếm đạo đại thành, sông đỉnh thần vị mới có thể gặp hồng nhan, lưu lại huyết mạch truyền thừa. Bất hiếu có ba, vô hậu vi đại, một tiết này, cho dù tu sĩ cũng không thể quên. Cho nên nói, Kiếm Tôn giả trong lòng nhưng thật ra là một người rất truyền thống. Hắn cũng một mực đem chuyện này làm chính mình phấn đấu mục tiêu. Chưa từng nửa điểm lười biếng, nhưng là, hết lần này tới lần khác chính là tại hiện tại. Rõ ràng hắn chỉ thiếu chút nữa liền có thể trùng kích đạo cảnh. Chỉ cần treo lên đạo cảnh, liền có thể thu hoạch được kiếm thần thừa nhận, từ đó thu hoạch được hoàn chỉnh kiếm thần truyền thừa, trở thành một đời mới kiếm thần. Khoảng cách mục tiêu cũng chỉ đến cách xa một bước thời khắc mấu chốt, lại gặp phải như vậy kinh thiên biến cố, kinh thiên thảm biến. Chẳng trách ngay cả Kiếm Tôn giả người bực này công hậu đều muốn cáo tiếp nhận không? Tâm nguội như cho, suy bụng ta ra bụng người. Nếu là đổi lại mình, Tuyết Tôn giả cảm thấy chính mình cũng chưa chắc có thể chịu được. Hoặc là so Kiếm Tôn giả còn muốn không chịu nổi cũng khó nói. Ngươi lại coi chừng lão đại. Tuyết Tôn giả quyết định thật nhanh. Ta đi tìm Vân Dương muốn giải dược. Không đợi Xương Tôn giả trả lời, Tuyết Tôn giả thân thể tại trong tuyết lớn đột nhiên nhoáng một cái, đã biến mất vô tung vô ảnh. Xương Tôn giả đem Kiếm Tôn giả cẩn thận ôm, đưa mắt nhìn quanh phía dưới, phát hiện bốn bề ngoại trừ chính mình không còn những người khác. Giữa thiên địa đúng là đầy rẫy yên tĩnh, Xương Tôn giả trong lúc nhất thời không khỏi sinh ra một cỗ vẻ bi thương. Vân phủ liền còn có mấy gian xương phòng còn chưa bị hủy hỏng, cũng là đã lung lay sắp đổ, nhưng dù sao còn có thể che gió cản tuyết. Hiện tại Kiếm Tôn giả ngoại trừ vô cùng cần thiết giải dược bên ngoài, còn cần một cái tương đối an ổn nghỉ ngơi nơi trốn. Mà Vân phủ vẫn còn tồn tại mấy gian xương phòng kia chính là lựa chọn tốt nhất. Xương Tôn giả ôm Kiếm Tôn giả cẩn thận rời đến trong xương phòng. Trong lúc nhất thời, chỉ cảm thấy trong lòng các loại suy nghĩ nườm nượp mà tới. Tứ Quý Lâu ngũ đại tôn giả tung hoành thiên hạ, bao nhiêu năm đều là phong quang vô hạn, chưa từng có hao tổn qua, ngay cả một lần trọng thương đều không có. Huống chi là huynh đệ cùng một chỗ gặp khó. Hiện tại ngũ đệ không minh bạch chết tại cái này lôi động thiên trong tay, mà lão đại Kiếm Tôn giả thế mà cũng thảm tao ách nạn, vô cùng có khả năng cả đời tàn tật, mà lại loại này tàn tật hay là không thể nói loại kia lời khó nói. Xương Tôn giả giờ phút này trong lòng thất bại, cơ hồ đã đến nơi cực. Thời gian quay lại đến một lát trước đó, Lôi Động Thiên bị Niên Tiên Sinh một chưởng đánh rơi. Vân Dương trước tiên vọt tới Lôi Động Thiên bên người, ôm hắn nhanh chân liền chạy, tốc độ nhanh chóng, tuyệt đối là siêu việt Vân Dương trạng thái bình thường tốc độ di chuyển chi cực hạn. Mặc dù Vân Dương ước gì ra hỏa này tranh thủ thời gian chết, hận không thể vừa rồi xuất thủ giải quyết Lôi Động Thiên một trưởng kia là chính mình xuất ra. Nhưng bây giờ, hắn nhưng vẫn là không thể chết. Nói đùa, nếu là hắn cứ như vậy một mệnh ô hô, ta làm sao tiếp tục gây sự? Cho nên Vân Dương mặc dù biết mạo hiểm, nhưng vẫn là liền xông ra ngoài. Vân Dương thấy rõ rõ ràng ràng, lão mục đồng dạng bị Niên Tiên Sinh một chưởng chôn vùi. Tình huống so với Lôi Động Thiên thảm hại hơn, sống sót khả năng cực kỳ bé nhỏ, thế nhưng là Lôi Động Thiên trên thân lại có bảo y hộ thể, coi như tiếp nhận tương đương thương tổn, bản thân bị trọng thương, tin tưởng Lôi Động Thiên tối thiểu không có lo lắng tính mạng. Niên Tiên Sinh nguy hiểm lớn nhất này đã không để ý mà đi. Vân Dương tự nhiên lập tức khai thác hành động, nhưng đợi đến hắn chân chính đem Lôi Động Thiên ôm thời điểm, mới biết được gia hỏa này thừa nhận thương thế đến cùng nặng bao nhiêu. Lôi Động Thiên trước ngực xương sườn, cơ hồ toàn bộ bẻ gãy, ngũ tạng lục phủ cũng bởi vì một trưởng kia nguyên nhân, lâm vào lúc nào cũng có thể khô kiệt sụp đổ thảm đạm tình trạng. Không những khóe miệng tất cả đều là máu tươi, một người càng từ lâu hơn là hỗn loạn, bất tỉnh nhân sự, yếu ớt đến tương đương tình trạng. Chỉ là Vân Dương ôm hắn lên đến phi nhanh chỗ tạo thành dư ba trùng kích, liền đã để hắn gần như không chịu nổi. Hắn hay là mặc bảo y, Niên Tiên Sinh trưởng lực chi nặng nề, có thể thấy được lốm đốm. Nhưng Vân Dương chỗ nào còn nhớ được việc nhỏ không đáng kể này. Ngoại trừ chưa từng thi triển phong tướng công thể bên ngoài, quả nhiên là có bao nhanh chạy bao nhanh, như là mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài, có thể chịu đựng được không chết. Xem như ngươi vận khí, cũng là vận khí ta, nếu là nhịn không được chết rồi, vậy coi như là bản công tử xui xẻo, hao tốn to như vậy tâm huyết. Kết quả tìm được một con ma chết sớm, không chỉ có phải thừa nhận Tứ Quý Lâu đả kích, còn muốn đối mặt các ngươi Lôi ra trả thù. Kiếm Tôn giả toàn không có gì bất ngờ xảy ra bám đuôi truy tung. Bạch Y Tuyết xuất kiếm ngăn lại, Vân Dương thì tiếp tục chạy. Một bên khác, Tuyết Tôn giả cũng bị Phương Mặc Phi cùng Lão Mai cùng nhau chặn đánh. Cộng thêm hai cái Bạch Bạch tùy thời nhiễu chiến, Vân Dương hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cũng chỉ một lòng một dạ chạy vội. Đối phó Kiếm Tôn giả liên hoàn thủ đoạn, tự nhiên cũng là Vân Dương thiết trí. Tại Vân Dương nghĩ đến, nếu là may mắn thành công, phải làm có thể đem Kiếm Tôn giả ngăn chặn, khiến cho khó mà đuổi kịp chính mình. Nhưng là Vân Dương không có để lại nhìn, cho nên hắn căn bản không biết hai cái Bạch Bạch kiêu nhân chiến quả. Hắn tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, hai cái Bạch Bạch phối hợp đúng là như vậy ra sức, lại có thể cho Kiếm Tôn giả tạo thành trọng đại như thế tổn thương. Cơ bản cũng là đem Kiếm Tôn giả biến làm một tên thái giám. Càng bởi vì tầng này biến cố, đem xương Tôn giả cũng một đạo lưu lại. Hiện tại chăm chú đuổi ở sau lưng mình, cũng chỉ có một băng tôn giả. Nhưng mà coi như đối phương chỉ có một người ở phía sau đuổi sát, Vân Dương muốn tiếp nhận áp lực như cũ lớn hơn cả trời. Băng tôn giả là ai? Trung quy là Tứ Quý Lâu ngũ đại tôn giả hàng ngũ, sớm đạt đến thiên cảnh đương thế đỉnh cấp cường giả. Chớ nói Vân Dương lúc này có Lôi Động Thiên tầng này liên lụy tại thân, tốc độ di chuyển giảm bớt đi nhiều, coi như đành phải Vân Dương chính mình đơn độc bỏ trốn, đó cũng là khó mà thoát ra nó truy tung. Đương nhiên, nếu là Vân Dương lúc này thi triển phong tôn phong tướng hóa phong chi thuật, tốc độ cao nhất bỏ trốn mà nói, xác thực đã sớm có thể đem băng tôn giả không biết vung ra đi đâu. Dù sao băng tôn giả không lấy tốc độ tăng trưởng, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác không được, quyết định không thể thi triển chiêu này. Trong ngực Lôi Động Thiên nhìn như là ở vào trạng thái hôn mê. Kỳ thực căn bản cũng không có coi là thật hôn mê. Nhìn xem Vân Dương ánh mắt, tràn đầy đều là cảm kích thân cận thần sắc. Ân, còn có một tầng cùng loại xấu hổ không cam lòng. Lôi Động Thiên chính là chân thực cảm giác. Chính mình thật sự là xui xẻo. Uy phong lẫm liệt bất quá một lát, liền bị lạch cạch một bàn tay đập thành chó chết. Cái đó là, ai đánh, ta? Lôi Động Thiên bị đánh mồm miệng không rõ, mơ mơ hồ hồ hỏi. Vân Dương không đáp, chỉ lo chạy nhanh chóng. Một đạo băng nhận đã phá không bay tới. Dấu bé đừng cầm chương tiết đếm nói ta à. Chúng ta một chương là tiêu chuẩn hơn 3.000, không phải 2.000 đó à. Hôm nay canh ba hơn 9.000 chữ. Bộc phát cầu nguyệt phiếu á. Các huynh đệ cho thêm chút sức nha. Dấu lớn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.